Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, không tưởng tượng nổi thuê mướn nhiệm vụ. Người nghĩ như thế nào ta làm sao biết? Lorna về một câu, Tâu Phục vừa cười vừa nói, không phải là ngươi nghĩ như vậy. Viper theo Yukio là ta đội viên mỗi người đều có chính mình giá trị. Cũng không phải ta dưỡng nữ nhân. Sonia ở chỗ này chờ rất vui vẻ, hơn nữa các ngươi bên này cũng phải giúp tay. Cho nên nàng ở chỗ này đi theo ta bên kia không khác nhau gì cả. Không cần theo ta giải thích, ngược lại hội hiểu lầm người cũng không phải ta. Lorna bĩu môi nói, không phải là ngươi hỏi trước sao? Tâu Phục vẫn thật không nghĩ tới luôn luôn lạnh lùng Lorna còn sẽ như vậy. Thật giống từ nhìn thấy chính mình theo Sonia thân thiết sau Lorna thái độ liền biến có chút nhìn. Không thấu, nàng, sẽ không là thích chính mình chứ? Ta muốn đổi y phục. Nhìn thấy Tâu Phục vẻ mặt quái lạ nhìn mình, Lorna cố gắng chấn định nói, lấp lóe sự tình các ngươi muốn không ý kiến ta trước hết dẫn nàng đi. Tâu Phục nói một tiếng xoay, người mở cửa đi ra ngoài, đáng chết, người đang suy nghĩ gì à? Nhìn Tâu Phục đi ra ngoài, Lorna thấp giọng chửi bới một câu lúc này mới thay quần áo. Tất cả mọi người đang bận, Tâu Phục cũng không thể đi tìm Sonia trực tiếp mang theo lấp lóe đi. Mở cửa, tiến vào, lấp lóe hiếu kỳ kinh ngạc đánh giá cái này dị không gian theo Tâu Phục về nhà. Lúc về đến nhà đợi Thiên Đô đã mịt mờ hắc, Viper nằm trên ghế salon xem TV, Yukio đang tại trong phòng bếp bận rộn tựa hồ là đang nghiên cứu món ăn mới thức. Lần này lại là ai? Nhìn Tâu Phục mang theo lấp lóe đi vào, Viper theo Yukio hiếu kỳ nhìn sang, lấp lóe, nàng sau đó cũng sẽ gia nhập tiểu đội. Đây là Viper theo Yukio. Sau đó các người chậm rãi sẽ quen thuộc. Ta trước tiên mang ngươi lên lầu sắp xếp gian phòng. Để Yukio đi thôi, ta có việc nói cho ngươi. Viper nói, Tâu Phục nhìn về phía Yukio. Yukio hướng về lấp lóe nói tiếng đi theo ta. Dẫn nàng lên lầu, xoay người Tâu Phục đi tới cạnh ghế salon. Nhìn Viper hơi co lại chân nhường ra địa phương ngồi xuống. Xem ra sau này được thay cái lớn một chút ghế sofa. Tâu Phục thuận miệng nói. Viper yên nhiên nở nụ cười tùy ý đem lui người khai phóng ở Tâu Phục trên đùi. Ngươi không cảm thấy như vậy càng tốt sao? Ngươi đừng nha đùa lửa. Tâu Phục viết một chút nhàn nhạt nói. Viper cười khanh khách phảng phất nghe không hiểu Tâu Phục nói cái gì nữa một dạng. Phối hợp nói. Ngươi không phải là để ta nghiên cứu giác Gernot bị tẩy não nguyên nhân sao? Ngươi nghe nói qua Quick sao? Đây là một loại kiểu mới độc phẩm, làm cho người biến dị cấp tốc trở nên mạnh mẽ. Thế nhưng là sẽ gây nghiện. Hơn nữa nghiện sau hầu như không cách nào từ bỏ. Ta nghĩ đây chính là hắn sẽ bị khống chế nguyên nhân. Tuy nhiên còn bảo lưu một chút thần trí. Thế nhưng một khi phát tác nói sẽ lục thân bất nhận, chỉ cần có thể được độc phẩm hội như con chó. Nghe lời, thời gian dài sử dụng còn sẽ đối với đại não tạo thành rất lớn phá hoại theo ảnh hưởng. Trên căn bản sử dụng loại độc phẩm này là có thể tuyên cáo tử vong. Tâu Phục cau mày nói, ngươi cũng không thể làm phương pháp. Viper lắc đầu một cái, hiện nay hết cách rồi. Trừ phi ta hoa đại lượng thời gian cùng với cách dù phí dụng đi nghiên cứu bằng không nói lời từ. Biệt muốn có cái gì đột phá. Trước tiên không nói chúng ta không thể nhiều tiền như vậy. Cho dù có ta hiện tại cũng không có thời gian. Ta còn đang nghiên cứu giác Gernot cơ nhân. Sau khi nói xong Viper bỗng nhiên yên nhiên nở nụ cười. Ngón chân trà sát Tô Phục, nghẹn lợi hại như vậy. Buổi tối có muốn tới hay không phòng ta? Ngươi có ý đồ gì? Không có gì à, chỉ nhìn ngươi nghẹn khó chịu giúp ngươi một chút à. Ngươi có thể ở trên người ta làm ngươi nghĩ làm việc. Ta cũng ở trên thân thể ngươi làm ta muốn làm sự tình. Nhìn Viper cái kia mặt cười như hoa dáng vẻ. Tô Phục cầm lấy nàng mắt cá chân trực tiếp từ trên đùi rời đi, đứng lên nói, đừng hòng mơ tới. Đừng như vậy a, khó nói ngươi không muốn sao? Này, ta hiện tại thật rất cần người đến giúp ta nghiệm chứng giác Gernot cơ nhân. Ta có thể bảo đảm ngươi không có nguy hiểm. Được rồi, không có 100% nắm chắc. Chấm ngoặc kép, nhìn Tô Phục lên lầu. Viper có chút thất vọng bĩu môi. Xem ra ta phải muốn làm phương pháp làm cái vật thí nghiệm mới được a. Lên lầu Tô Phục liền gặp được Yukio đang chuẩn bị hạ xuống. Lấp lóe gian phòng đã an bài xong chính là trước Kitty nhà ở. Bất quá trong phòng không ai. Phòng vệ sinh truyền đến tí tách tiếng nước, đoán chừng là đang tắm. Đối với lấp lóe tới nói, thoải mái tẩy một cái tắm nước nóng hẳn là phi thường bức thiết theo hy vọng xa vời sự tình. Trở lại gian phòng của mình, Tô Phục vừa nằm xuống chỉ nghe thấy điện thoại vang, liếc mắt nhìn dãy số. Tô Phục cười, Jessner, muộn như vậy đánh tới là muốn ta uống rượu không? Người ngươi đã cứu đi, trước bị ngươi làm biến mất công viên cùng với cái kia tòa nhà bên trong người đây. Bọn họ còn sống không? Jessner trầm giọng hỏi, ngươi sao? Trường học cái kia dẫn cho nổ người biến dị bắt được sao? Đầu bên kia điện thoại Jessner hít sâu một cái nói, không. Thế nhưng chúng ta đã khóa chặt mục tiêu, rất nhanh sẽ có thể bắt được. Còn sống, Tô Phục nói, ở đâu? Jessner vội vàng truy hỏi, hắn tên gọi là gì? Tô Phục không chút hoang mang tiếp tục hỏi, Andy Baron Strucker, vậy tòa nhà phụ cận có cái quán bowling? Hay là ngươi có thể có phát hiện? Điện thoại một đầu khác, Jessner khiến người ta lập tức đi tìm. Đồng thời nhưng trở nên trầm tư. Hắn đã biết Tô Phục là thế nào cứu đi Lona. Lúc đó Tô Phục giết tay bắn tỉa hắn cảm thấy chỉ là xuất phát từ trả thù, huống chi lúc đó tình huống lại hỗn loạn, vì lẽ đó căn bản không có suy nghĩ nhiều. Nào biết được Tô Phục dĩ nhiên phản ứng nhanh như vậy, trực tiếp tìm hiểu nguồn gốc đem người cứu đi. Công viên theo cái kia tòa nhà người bên trong còn sống. Jessner cảm thấy thực sự không phải là Tô Phục lòng dạ mềm yếu, mà là cố ý giữ lại tốt bàn điều kiện. Lona chuyện này không dùng, thế nhưng hiện tại liền dùng tới. Bằng không nói Jessner làm sao có thể cho hắn tiết lộ tin tức. Người đối với người này sự tình thật giống cảm thấy rất hứng thú. Người muốn giúp hắn, Jessner trầm giọng nói. Tô Phục cười cười, vậy muốn xem có người hay không thuê mướn ta. Dù sao ta hiện tại rất thiếu tiền a. Vậy, nếu như ta thuê mướn ngươi sao? Ta đại biểu Sentinel lính gác thuê mướn ngươi. Ngươi giúp ta bắt được Andy. Ta cho ngươi tiền thù lao. Jessner nói để Tô Phục lăng một hồi, lập tức cười nói. Sentinel lính gác thuê mướn ta. Được đó, 10 vạn đô la Mỹ. Trong vòng 3 ngày ta đem Andy đưa đến trước mặt ngươi. Làm sao? Một tay giao người, một tay giao tiền. Ngươi nói ngươi là lính đánh thuê. Như vậy một cái nhiệm vụ tiếp hai nhà sự tình ngươi chắc có lẽ không làm. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.